Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Duệ Bình mỉm cười gắp một miếng thịt vào bát Mục Thanh Yến. Được, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc tới nữa. Dù là Yến Yến đoạt chức vô địch hay Thanh Ly đoạt chức vô địch, đều là chuyện đáng để ăn mừng. Cảm ơn ba. Mục Thanh Yến ôm bát mỉm cười vui vẻ. Khóe mắt nhìn thấy móng tay của Mục Thanh Ly gần như cắm vào lòng bàn tay. Sắc mặt cực kỳ xấu xí. Cô vui vẻ ăn thịt. Kiếp trước cô chết thảm chỉ vì yêu chứ không phải vì không thể chống lại cô ta. Kiếp này cô muốn lặp lại tất cả những gì cô đã chịu đựng. Yến Yến, anh không ngờ ngoài học tập xuất sắc, em còn có tài sáng tác nhạc. Tống Văn Trạch ngạc nhiên nhìn cô. Hắn đã nghe Falling in Love trước trận chung kết nên rất thích nó. Nhưng lúc đó hắn lại tưởng là Mục Thanh Ly làm nên tưởng rằng nam chính trong đó là hắn nên cảm động. Không ngờ tác giả thực sự lại là Yến Yến. Và Yến Yến cũng dựa trên. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, Mục Thanh Yến đã cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn anh Trạch nhiều. Nếu không có anh, em sẽ không có cảm hứng lớn như vậy. Nguyên mẫu thực sự là hắn. Tống Văn Trạch mỉm cười. Nhịn không được cười cong cả mắt. Mục Cảnh Hành nhìn nụ cười ngắn ngủi nhưng trong sáng của Mục Thanh Yến. Không hiểu sao lại cảm thấy trong đó có chút đạo đức giả. Giống hệt như lúc anh xử lý hoa cỏ bên ngoài chỉ để mua vui. Mục Duệ Bình cũng nhìn ra trong mắt hai người có chút manh mối. Trước kia Yến Yến dùng ánh mắt mê đắm nhìn Tống Văn Trạch. Nhưng hiện tại lại ngược lại. Mục Thanh Yến cảm thấy ánh mắt của Tống Văn Trạch suốt thời gian qua dán chặt vào cô. Cô chán ghét đến mức khó ăn được nữa. Cô đang định đặt đũa xuống thì liếc nhìn Mục Thanh Ly rồi lại nhìn Tống Văn Trạch. Đột nhiên có kế hoạch trong đầu. Kế hoạch ban đầu là bắt gian Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Kết quả là cô không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Không những công việc của cô vô ích mà còn bị cung sở tiêu lợi dụng. Nếu đúng như vậy, tại sao cô không thể tạo cơ hội khác để họ gặp lại nhau và chụp ảnh? Em gái, mặc dù lần này chị không có ý định tham gia ca sĩ mặt nạ, nhưng quả thực là lỗi của chị vì đã không báo trước cho em. Như này đi, vài ngày nữa chị sẽ dẫn em đi nghỉ ngơi một chút để bù đắp cho em. Được không? Không, Mục Thanh Yến nắm tay cô, vẻ mặt áy náy. Em vẫn không muốn tha thứ cho chị sao? Mục Thanh Ly nhìn cô, hàm răng gần như vỡ vụn, nhưng lại không thể từ chối trước mặt mọi người. Vậy thì cứ nghe theo chị nói đi. Mục Thanh Yến cười nhìn Tống Văn Trạch. Anh Trạch, ba người chúng ta cùng đi đi. Lần trước không phải anh nói đã mua vé đến thánh địa sao? Được, anh nghe Yến Yến hết. Mục Ảnh Quân cùng Mục Cảnh Hành không vui nói. Anh cũng đi. Này, bọn em không có đủ vé. Lần sau ba người chúng ta có thể đi cùng nhau. Trên chuyến bay đến Lhasa, ở khoang hạng nhất, Mục Thanh Yến đã lấy vé và dẫn đầu ngồi cạnh một người lạ. Sau đó cô quay lại nhiệt tình vẫy tay chào Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Anh Trạch, em gái, đến đây đi, ngồi đây. Tống Văn Trạch sửng sốt một lát khi nhìn thấy chỗ ngồi. Yến Yến, em ngồi cùng anh được không? Mục Thanh Ly cũng lạ lùng nhìn cô. Ghế hạng nhất trên máy bay đều được ghép thành từng cặp. Họ mua 3 vé, chiếc trên vé nhất định là của cô. Nhưng cô đã lên trước. Gần đây em có chút say máy bay. Em sợ nếu ngồi cùng anh Trạch mà không nhịn được nói chuyện, em sẽ càng choáng váng hơn. Vậy anh thể chăm sóc cho em. Không, không, không. Mục Thanh Yến xua tay. Lát nữa em sẽ chợp mắt một lát. Hồi phục sức lực, lại đi thánh địa chơi. Ồ được, Tống Văn Trạch không thể cưỡng lại cô nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Mục Thanh Ly. Hai người đã cãi nhau lớn. Bầu không khí khó xử vẫn chưa hề tiêu tan. Tống Văn Trạch để tránh nói chuyện, đã đeo nút bịt tai và bịt mắt rồi đi ngủ. Sắc mặt Mục Thanh Ly hơi thay đổi khi nhìn thấy hành động của hắn. Đàn ông thật sự hay thay đổi. Trước đây tán tỉnh cô, chạm vào cô, nhưng bây giờ cô đã mất đi giá trị sử dụng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải Mục Thanh Yến ép cô phải khuất phục trước mặt cả nhà thì cô sẽ không bao giờ đến chuyến đi này. Sau khi hai người ngồi xuống, Mục Thanh Yến lặng lẽ lấy điện thoại ra, bấm vào liên kết thiết bị bên ngoài. Cô đã cài một con bọ siêu nhỏ và một chiếc camera vào chiếc cặp của Tống Văn Trạch. Trên đường đi, mọi hành động của họ đều sẽ được phản ánh chi tiết trên điện thoại của cô. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Mục Thanh Ly đứng dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang qua ghế VIP ở hàng đầu tiên của khoang hạng nhất, cô bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của một người đàn ông với vẻ đẹp tuyệt trần. Cung Thiếu. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông lịch lãm đang tựa nhẹ vào ghế sofa. Đôi mắt dài hơi nhắm lại. Hơi thở đều đặn. Trước mặt là một chiếc máy tính và trục tập tài liệu. Ngay cả khi ngủ vẫn lộ ra khí chất cao quý từ trong xương. Khiến lòng người rung động. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy còn có tác dụng mạnh mẽ hơn so với việc đứng trên sân khấu của ca sĩ mặt nạ. Khi Mục Thanh Ly buồn bã thì lại dấy lên một tia vui sướng. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Đây là duyên phận sao? Đáng tiếc duyên phận này chỉ có thể kéo dài cho đến khi máy bay hạ cánh. Không, cô phải tìm cách giữ nó. Cô tiếp viên bưng đồ uống đi ngang qua lối đi. Mục Thanh Ly nảy ra một ý, cầm một ly rượu vang đỏ. Chỉnh lại tóc một chút rồi đi thẳng về phía ghế VIP. Chỉ còn cách đó một bước cô ta loạng choạng làm bay cả ly rượu. Ly rượu đầy, tràn ra cả chiếc quần vest mới toanh của người đàn ông. Hở, ở một bên, Vu Bân phản ứng đầu tiên và dừng việc mình đang làm. Cách chương.